Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, phần 426. Bởi vì Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở chỗ này nguyên nhân. Cho nên chỉ cần là trang viên người, trên cơ bản tất cả đều ở chỗ này. Hiện tại Đường Minh ra lệnh một tiếng. Mọi người đều bằng mau tốc độ đánh vựng những người này, chỉ cần là giết thị căn cứ tất cả đều không buông tha, ngay cả Phong Thường đều bị bọn họ cấp đánh hôn mê. Đứng ở phụ cận Dịch Quân cùng Ngải Dương nhìn trường hợp như vậy đều cảm thấy có điểm không quá có thể tiếp thu, không phải nói trang viên quá cường ngạnh, mà là giết thị căn cứ gần nhất không biết vì cái gì lại phát cái gì điên. Cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, mà, bọn họ suy nghĩ chính là lúc sau rốt cuộc sẽ như thế nào phát triển, rốt cuộc trang viên cùng giết thị. Căn cứ bên kia khả năng sẽ bởi vì chuyện này nháo phiên. Hơn nữa, giống như cho tới nay sẽ tới trang viên tới nháo sự. Vẫn luôn là giết thị căn cứ, phía trước cũng là lúc này đây cũng là, bọn họ thật đúng là có thể tìm đường chết a, Đường Minh đứng. Ở vị kia lão giả trước mặt, ngươi cũng coi như là lãnh đạo một viên, ta hiện tại liền nói cho ngươi, thế đạo này, thực lực chính là hết thảy. Ngươi cảm thấy giết thị căn cứ rất cường đại, có thể diệt chúng ta, vậy cứ việc đến đây đi, ta còn là câu nói kia. Chỉ cần các ngươi có thể giết sạch chúng ta, cái kia cái này trang viên cho ngươi thì đã sao? Lão giả bởi vì tuổi nguyên nhân. Lại còn có không phải biến dị người, hơn nữa thể chất còn không tốt, cho nên Đường Minh khiến cho người không cần đánh hắn. Hiện tại toàn trường sở hữu giết thị căn cứ người, cũng chỉ có hắn còn tỉnh chứ, lão giả nhìn đi theo chính mình tới người. Từng bước bị trang viên người kéo đi, theo sau phẫn nộ nhìn gợn sóng bất kinh Đường Minh, người sẽ hối hận, ta chính là biết ngươi cùng Đường Thiên Lam bí mật. Đường Minh lông mày một trọn, nga, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, là cái gì bí mật? Lão giả, ta ở chỗ này nói thẳng cũng không quan hệ sao? Đường Minh lộ ra một mặt cười nhạt, ngươi liền nói đi, đương nhiên không quan hệ, liền ta chính mình cũng không biết chúng ta có cái gì bí mật. Ngươi hiện tại liền nói đi, Đường Thiên Lam, ta cũng muốn biết, lão giả hơi sửng sốt, có thể là ý thức được cái gì? Nhưng vẫn là mở miệng nói, nghe nói các ngươi ở thời điểm chiến đấu trên người sẽ có rất nhiều hoa văn xuất hiện. Đây là thật sự đi. Đường Minh gật đầu, không sai, xác thật là như thế này. Vậy ngươi còn có cái gì chỉ giáo? Lão giả, này đương nhiên là bí mật, ở đây sở hữu biến dị người. Hoặc là nói sở hữu căn cứ biến dị người căn bản là không có các ngươi như vậy tình huống. Này liền thuyết minh các ngươi là dị loại. Hơn nữa, nếu có thể đem các ngươi những cái đó hoa văn tin tức nghiên cứu ra tới. Phổ cập khai đi nói, như vậy đối chúng ta cả nước sở hữu biến dị người tới nói đều là một chuyện tốt. Các ngươi liền không tính toán vì quốc gia làm cống hiến sao? Tất cả mọi người hít hà một hơi, đây là có ý tứ gì mọi người đều minh bạch, bọn họ lại không phải ngốc tử. Đương nhiên biết đây là có ý tứ gì. Đây là làm Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người chính mình đi viện nghiên cứu cho bọn hắn. Đường thực nghiệm hàng mẫu ý tứ đi. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người thu liễm sở hữu thần sắc. Trầm mặc không nói, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Hiện trường an tĩnh liền gió nhẹ thổi qua thanh âm phảng phất đều có thể nghe được lão giả vừa rồi. Là khí điên rồi cho nên nói không lựa lời, tuy nói hắn trong lòng là như vậy tưởng, nhưng nói ra liền không giống nhau. Hơn nữa đang nói xong lúc sau hắn liền hối hận, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn này đem lão xương cốt nhưng không nghĩ lưu lại nơi này bị bọn họ đánh thành tàn phế a. Đường Minh, cho nên đâu, ngươi hiện tại là tưởng lưu lại nơi này chúng ta thỉnh ngươi đi ra ngoài. Vẫn là chính ngươi đi ra ngoài. Lão giả không có biện pháp, tuy rằng thực tức giận, nhưng là vừa rồi chính mình lời nói khả năng đã nhiệt nhiều người tức giận. Nếu là hiện tại không chính mình đi nói, hắn khẳng định sẽ bị này nhóm người xách lên tới quăng ra ngoài, hắn cảm thấy nơi này người hẳn là sẽ không cảm thấy chính mình bị thương là thực nghiêm trọng sự tình. Bọn họ liền giết thị căn cứ thủ trưởng cho phép chứng đều dám xé xuống người. Đương nhiên sẽ không để ý chính mình thế nào, bọn họ nhìn giết thị căn cứ người toàn bộ biến mất ở chỗ. Này, theo sau mới tìm được dịch quân cùng ngài Dương dò hỏi, Đường Minh. Các ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Nói như vậy, giết thị căn cứ không có khả năng cùng chúng ta xé rách mặt dịch quân. Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta biết chuyện này cũng là Phong thường nói cho chúng ta biết. Nói là cái kia lão giả là giết thị căn cứ thủ trưởng đệ đệ. Bắt được thủ trưởng cho phép chứng hơn nữa muốn tới nơi này cư trú, Đường Minh. Cho nên giết thị căn cứ bên kia đến bây giờ đều không có trừ bỏ bọn họ bên ngoài người lại đây. Lại đây vận chuyển rau quả đoàn xe đâu. Dịch quân bọn họ đến bây giờ mới nhớ tới. Đúng vậy, giống như có mấy ngày không thấy được. Cũng chỉ có ngày hôm qua từ nhỏ căn cứ đi hướng giết thị căn cứ đoàn xe. Nhưng là không có nhìn đến trở về. Theo lý thuyết một đi một về hai cái đoàn xe xuất phát thời gian là không sai biệt lắm. Hiện tại đã sớm hẳn là đến. Hơn nữa là chứa đầy xe muốn xuất phát thời gian, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát, chương 441 chương 441 Đường Minh. Xem ra, giết thị căn cứ là đã xảy ra chuyện. Các ngươi không đi xem sao? Dịch quân cùng ngải dương hai mặt nhìn nhau. Đây là làm cho bọn họ đi xem ý tứ sao? Đường Minh, giết thị căn cứ xảy ra chuyện nói. Khẳng định muốn thủ đô căn cứ phái người đi xem đi. Chẳng lẽ muốn chúng ta trang viên người xuất động sao? Dịch quân gật đầu, ta đã biết, chuyện này ta sẽ báo cáo cấp mặt trên biết đến. Đến lúc đó cho các ngươi tin tức Đường Minh. Ta biết, bất quá ta cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Còn sẽ tìm đến chúng ta phiền toái. Trong khoảng thời gian này ta liền hỗ trợ kéo dài một chút. Các ngươi bên kia tốc độ hơi chút mau một ít, Dịch quân khóe miệng vừa kéo. Kỳ thật nếu là Đường Minh nguyện ý đem bọn họ biến dị giác điêu mượn cho hắn nói. Khẳng định sẽ thực nhanh chóng liền đuổi tới giết thị căn cứ bên kia. Mà không cần như vậy giành giật từng giây, bất quá Đường Minh có thể tưởng tượng không đến điểm này. Xoay người mang theo người rời đi nơi này. Đương nhiên theo sau toàn bộ trang viên sở hữu địa bàn. Cũng chính là gieo trồng viên sở hữu địa bàn đều trở thành bọn họ tuần tra phạm vi, bọn họ cần thiết. Muốn bảo đảm giết thị căn cứ người sẽ không sằng bậy. Luận chiến đấu lực bọn họ đương nhiên là không sợ. Nhưng là hư liền phá hủy ở này nhóm người khả năng không ấn kịch bản ra bài. Tỷ như nói vũ khí. Phía trước Lư Vĩ An cho bọn hắn vũ khí đối rất cường đại biến dị động vật có rất lớn lực sát thương. Nói cách khác đối biến dị người lực sát thương cũng sẽ rất lớn. Thủ đô căn cứ ở nghiên cứu ra tới lúc sau liền đem nghiên cứu tư liệu chia sẻ cho có năng lực chế. Tác cơ, nếu là không có năng lực chế tác nói. Vậy nếu là bọn họ lấy những cái đó vũ khí tới đối phó bọn họ. Hơn nữa xuất kỳ bất ý nói. Nhưng thật ra khả năng đối trang viên người sinh ra rất lớn uy hiếp, Đường Minh. Thiên Lam, chúng ta đi trước Thiên Khanh nhìn xem. Nếu là ở bọn họ tập kích thời điểm Thiên Khanh đã xảy ra chuyện nói. Đến lúc đó còn rất phiền toái, Đường Thiên Lam. Đi thôi, đi Thiên Khanh nói. Bọn họ hai người như vậy đủ rồi. Bọn họ đến Thiên Khanh phía dưới đi rồi một chuyến. Ngốc Mao Hồ có rất nhiều a, bởi vì khả năng sẽ có phiền toái. Cho nên bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đem sở hữu Ngốc Mao Hồ tất cả đều giết chết. Vận chuyển hồi trang viên, về sau Ngốc Mao Hồ thịt không cần tỉnh ăn. Chỉ cần có đi ăn cơm cơm đều làm, đại gia có bao nhiêu ăn nhiều ít. Tận khả năng mau làm chính mình trở nên càng cường đại. Trong khoảng thời gian này ta cùng Thiên Lam sẽ ở nơi này. Mỗi ngày đều đến sân thể dục bên kia đi. Chúng ta sẽ hảo hảo mà cùng các ngươi tới mấy chàng, siêu Quảng Lâm. Kỳ thật năm nay trang viên quyết đấu tái đã kết thúc. Tiền tam danh đã tuyển ra tới, Đường Minh. Ta đã biết, Bất quá đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi. Buổi sáng đại gia cùng nhau. Buổi chiều thời điểm khiến cho ba người kia lại đây, Diêu Quảng Lâm. Hảo, nói như vậy hắn cũng cảm thấy không tồi. Mưa móc đều dính, không đối. Cái này từ giống như dùng đến không đúng, kỳ thật Đường Minh bọn họ cũng không có đem Zét thị căn cứ. Người để ở trong lòng, tuy nói tiểu căn cứ bên kia cũng phái người đi giám thị. Nhưng toàn bộ trang viên không khí vẫn là cùng trước kia giống nhau nhẹ nhàng. Đại gia nên làm gì, hơn nữa trong khoảng thời gian này. Dịch Quân cùng Ngải Dương phân biệt đem nơi này sự tình đăng báo cho chính bọn họ căn cứ thượng tầng. Cuối cùng vẫn là thủ đô căn cứ bên kia phái một ít người đến Zét thị căn cứ đi xem xét tình. Huống, chính là thời gian có điểm theo không kịp. Này một đi một về vừa đi liền đi qua có hai ngày. Hơn nữa hai ngày này những người đó còn phi thường an phận. Cũng bởi vì Dịch Quân không nghĩ làm cho bọn họ biết thủ đô căn cứ phái người đi Zét thị căn cứ sự. Tình, cho nên Dịch Quân cố ý vô tình ở che lấp, cũng may bọn họ rời đi thời điểm không có bị phát hiện. Này nhóm người còn ở thảo luận muốn thế nào trả thù trang viên đâu. Ở chỗ này chỉ cần là biết trang viên có bao nhiêu cường hãn người đều là trở thành chê cười nghe. Trừ phi bọn họ phải dùng lực sát thương thật lớn phạm vi tính vũ khí lại đây đem toàn bộ trang viên. Tất cả đều cấp hủy diệt. Nếu không nói bọn họ chỉ sợ tới bao nhiêu người đều không phải trang viên người đối thủ. Cho nên hiện tại đối bọn họ tới nói thật không khác lấy trứng chọi đá, Đường Minh bọn họ tuy nói. Không thèm để ý, nhưng giám thị tiểu căn cứ người vẫn là phát hiện bọn họ động tác nhỏ. Không biết bọn họ là vì cái gì, nhưng là phát hiện có người từ trang viên bên ngoài rừng rậm bên cạnh chạy đi vào. Nhìn qua hình như là muốn từ rừng rậm bên trong vòng đến bọn họ trang viên. Đường Đường Minh bọn họ nghe thấy cái này hội báo thời điểm cả người đều sửng sốt một chút. Này nhóm người thật sự không đầu óc sao? Ngay cả ở tiểu căn cứ đồn trú đã lâu tam đại căn cứ quân đội thành viên. Ở hạng nặng võ trang tiền đề hạ cũng không dám tùy tiện đi vào rừng rậm. Bọn họ đây là tìm chết sao? Kỳ thật này căn bản không thể trách bọn họ kiến thức hạn hẹp. Bọn họ ở tiểu căn cứ vẫn luôn đều nghe nói nơi này thực an toàn. Hơn nữa tiểu căn cứ đại môn vẫn luôn là mở ra. Đi đến bên ngoài đi cũng không có nguy hiểm, càng không có lợi hại biến dị động vật cho nên bọn họ liền cho rằng toàn bộ ban đầu là thành phố S. Khu vực phụ cận đều thực an toàn. Liên quan toàn bộ rừng rậm đều là thực an toàn, nhưng là tiểu căn cứ chung quanh an toàn cũng không. Phải bởi vì nơi này nguyên bản an toàn, mà là bởi vì có trang viên cầu tử xua đuổi đại hình chiến lực cường hãn biến dị động vật. Lại có tam đại căn cứ quân đội mỗi cách hai ngày ra ngoài săn thú nguyên nhân. Cho nên tiểu căn cứ phụ cận thực an toàn. Ngay cả đại môn mở ra cũng không có vấn đề gì, nhưng là này không đại biểu khoảng cách xa một ít. Còn có thể như vậy an toàn, cho nên kia hai cái tiến vào rừng rậm người. Vẫn là biến dị người, là thật sự giữ nhiều lành ít, nếu là đáng giá cứu giúp bọn họ đương nhiên cũng sẽ ra tay. Nhưng là hai người kia nghe nói là lúc ấy ở Đường Minh hai người bọn họ còn không có trở về thời. Điểm nháo đến nhất hung, hai người bọn họ lập tức liền mặc kệ. Làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Nếu là bọn họ vận khí tốt rời đi rừng rậm, an toàn trở về liền tính bọn họ vận may. Nếu là chết ở bên trong cũng không cần ra tay. Người như vậy chết một cái là một cái, Siêu Quảng Lâm hít sâu một hơi. Như vậy liền hảo, ta ban đầu cũng là như thế này tưởng. Này nhóm người thật sự cho rằng chúng ta trang viên dễ khi dễ chỉ là trước kia bọn họ đối ngoại. Thái độ thật tốt quá mà thôi. Đặc biệt là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Nói là thực máu lạnh vô tình. Nhưng kỳ thật có chuyện nói bọn họ vẫn là sẽ hỗ trợ cho nên bọn họ trường kỳ như vậy thái độ khiến. Cho Zét thị căn cứ bên kia người càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Siêu Quảng Lâm nhưng không cho rằng đây là Zét thị căn cứ thủ trưởng bị khống chế. Như vậy thủ trưởng, bị một cái vừa thấy chính là ăn chơi trác táng đệ dẫn người cấp khống chế. Hơn nữa còn lộng một chương cho phép chứng. Hù ai đâu, khi bọn hắn đều là không đầu óc sao? Diêu Quảng Lâm cảm thấy trong lòng có điểm dầu dĩ không vui. Tính toán tự mình đi xem kia hai cái tiến vào rừng rậm ngốc tử tìm đường chết. Cho nên liền chính mình âm thầm sờ soạng qua đi, ngồi ở phụ cận tối cao trên cây đi xuống xe mơ siêu. Hết chương.